Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y đứng ở đây, có người vội vã đi qua, va vào vai y, người đó thân hình gầy, người thấp, bị va phải lùi lại hai bước, trợn mắt nhìn Tạ Lang, định mắng vài câu, nhưng thấy dáng vẻ tuấn tú, khí chất phi phàm của y, lại đành nhịn xuống. Người thấp bé xoa xoa vai, lẩm bẩm vài câu, đi về phía tiệm ăn sáng. Dân chúng quanh đây đều quen biết nhau. Hắn ta vừa đi vừa chào hỏi những thực khách đang ăn sáng trước tiệm. Ăn gì thế? Mùi vị thế nào? Mọi người cười nói vui vẻ, khen ngợi món ăn sáng của tiệm. Ngon lắm, cả người đều thoải mái. Không ngờ bữa sáng lại có thể ngon như vậy. Sau này dậy sớm cũng không phiền nữa. Ta mua một cái định mang đi. Cắn một miếng, lại quay lại mua cái thứ hai. Ngươi nói xem mùi vị thế nào. Này, Lão Đinh, hôm nay sớm thế này là lại đến ngày nhận hàng rồi à? Lão Đinh gật đầu, xoa xoa cánh tay nói. Phải, thuyền buôn từ kinh thành đến. Hàng hóa của hắn ta đã tới. Phải đến bến thuyền kiểm tra rồi mới dỡ hàng. Hắn ta không tin vào mắt người khác, lần nào cũng tự mình đi, nghĩ bến thuyền nắng gắt nên mặc hơi mỏng, ai ngờ sáng sớm lạnh như vậy. Hắn ta liếc nhìn những món ăn san sát trong tiệm, cuối cùng chỉ nói, có món gì ăn vào ấm người không? Cho ta một phần. Được thôi, tiểu nhị đi vào, một lát sau, bưng ra một bát canh và một đĩa bánh rán, canh hồ lạt và bánh rán. Mời ngài dùng. Lão Đinh nhìn xuống, cái gọi là canh hồ lạt là một bát canh hơi đỏ, hơi nâu vàng, không nhìn ra mùi vị gì. Nước canh đặc sệt, có mùi thơm nồng nhưng không hắc. Bên trong có đủ loại thực phẩm, nấm mộc nhĩ đen, sợi rong biển nâu xanh, miến đậu xanh trong suốt, bì đậu phụ và sợi mì vàng non. Dưới làn khói mỏng, trông vô cùng hấp dẫn. Hắn ta chưa từng ăn món sáng có mùi vị này. Lúc này hơi do dự, cầm thìa múc một muỗng. Nước canh rất đặc, vừa múc lên, một sợi bột năng kéo theo, nước canh rơi xuống thành cục. Rất đặc, Hinavi dùng nước nhào bột mì để làm đặc. Màu canh trông dày đặc, bóng bẩy, vừa đưa vào miệng, cảm giác đầu tiên là canh thật đặc. Đặc như vậy nhưng vẫn mịn màng. Tiếp đến là hương thơm ngọt ngào của nước dùng xương và vị tê của hồ tiêu dần dần lan tỏa trên đầu lưỡi. Cùng với cảm giác ấm áp đặc sệt đó, hương vị đậm đà tươi mát tê tê tràn ngập khoang miệng. Hậu vị mạnh mẽ, rất đã, từ đầu lưỡi đến cổ họng, ấm áp xuống tận dạ dày. Sợi mì mềm mà dai, thấm đẫm nước canh, nhai có mùi thơm nhẹ của đậu. Nấm mộc nhĩ giòn sần sật, rong biển dai chắc, miến đàn hồi, vừa nhai, đủ loại cảm giác trong miệng cùng với các mức độ tê cay khác nhau ập đến. Canh hồ lạt tuy có chữ lạt, nhưng khác với vị cay nồng kích thích của ớt, chủ yếu là vị tê của hồ tiêu. Hồ tiêu ăn vào rất thơm, uống vào ấm áp, cả người lập tức thư giãn. Hắn ta ăn sột soạt. Đối diện bỗng có người ngồi xuống. Tạ Lang nói với tiểu nhị, cho ta một phần giống như của hắn. Lão Đinh thấy y không giống người ở đây, không nhìn nhiều, tự ăn phần của mình. Hắn ta gắp bánh rán, nhúng vào canh hồ lạt. Nước canh sền sệt lập tức bao bọc bánh rán từ bốn phía. Vừa nhấc lên, đầu bánh rán đã bám một lớp nước canh sền sệt bóng loáng dày đặc. Đưa vào miệng cắn một miếng, nước canh đặc sệt, không làm mềm bánh rán. Bánh rán giòn rụm, mùi dầu nhẹ nhàng, chưa kịp thưởng thức kỹ đã bị hương vị cay nồng tê dại. Thơm ngon của canh hồ lạt bao phủ, giòn rụm và sền sệt hòa quyện, vừa thơm vừa tê, rất đã. Tạ Lang đã lâu không thấy ai ăn uống không câu nệ như vậy. Lúc này cũng thấy đói bụng. Đợi tiểu nhị vừa bưng lên, lập tức ăn một miếng. 292 canh hồ lạt vị nặng, vị tê đậm đà, gừng khô, lương khương, hồ tiêu, tất bát, quế, gia nhân và các loại gia vị dược liệu khác hòa quyện vào nhau, tạo nên mùi hương kỳ lạ nhẹ nhàng hoặc nặng nề, đậm đà phong phú, nước canh cay thơm, mềm mịn, hậu vị vô tận, cách chương.